Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 326 Chu Tiên kiếm trận. Lục tự chân ngôn, Ngọc Đế cùng Kim Thiền tử chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không có nhanh như vậy kết thúc, mà bên kia chiến trường, nữ đế cũng đang cùng địa tiên chi chủ đại chiến. Vạn vân tiên thủ tụ. Chấn nguyên tử một tiếng quát lớn, bầu trời tại tất cả đám mây, hợp thành một cái vạn trượng lớn nhỏ bàn tay khổng lồ xông phá hư không. Kia đám mây ngưng tụ mà thành bàn tay khổng lồ trực tiếp một cái tát hướng phía nữ đế càn quét mà. Tới, nữ đế một bước không lùi, mặt không biểu tình trực tiếp thật đơn giản một cái tát vung ra. Một cái bình thường không có gì lạ trắng nõn bàn tay bay thẳng đến kia vạn trượng vân thủ cũng một. Cái tát hô đi qua, nữ đế tay tại kia vạn trượng vân thủ trước mặt giống như kiến cùng như người khổng lồ chênh lệch. Phanh, một tiếng nổ tính tiếng nổ tung vang lên, vạn trượng vân thủ trực tiếp bị nữ đế một cái tát đập nát. Tiếp theo, Chấn Nguyên Tử sử dụng ra tụ lý càn khôn. Ngọc Đế nhất kiếm hóa vạn vật, kiếm của nàng biến thành một đạo vô cùng cánh cửa khổng lồ ngăn ở trước mặt. Mặc cho Chấn Nguyên Tử làm sao thúc dục tụ lý càn khôn, đều không cách nào lay động nữ đế chút nào. Vạn vân tiên thú tụ, Chấn Nguyên Tử công kích không ngừng, thấy tụ lý càn khôn không làm gì được nữ đế, lại biến đổi phương thức công kích, nhất thời. Những kia đám mây rối rít tụ tập trung một chỗ, hóa thành một cái 10 vạn trượng kích thước ngút trời vân thú. Gầm thét hướng nữ đế lao xuống mà đi, liền một đòn này, sợ rằng liền có thể đem Dương Tiễn, Thiên Bồng, Na Cha và người khác toàn bộ miểu sát. Đây chính là Đại La Chi Uy. Ngay cả hư không đều ở đây vân thú uy thế bên dưới rối rít vỡ vụn. Lộ ra từng mảng vô cùng trống rỗng hỗn độn. Nhất kiếm đoạn sơn hà. Nữ đế một tiếng quát nhẹ. Trong tay tế kiếm nhất thời hóa thành 10 vạn trượng lớn nhỏ siêu cấp cự kiếm. Kia nhìn bộ dáng phảng phất như phải đem đến thiên địa cho sét đánh hỏng mờ. Oanh, 10 vạn lôi đình ầm ầm nổ vang. Vân thú ầm ầm nổ tung. Hóa thành ngàn vạn nhiều nhỏ vụn mây trắng. Trang diện đẹp không thể tả, đem hình ảnh chuyển qua mặt khác một chỗ chiến trường. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay vung lên, một bên màu lửa đỏ cự phiên tại Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng chậm rãi dựng thẳng. Bên trên hiện đầy đủ loại phức tạp phù văn màu vàng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện màu đỏ hào quang vạn đạo, đẹp không thể tả, bàn cổ cơ. Một đạo hào quang màu đỏ từ bàn cổ cờ trên chiếu xuống. Trực tiếp chiếu đến thông thiên giáo chủ trên thân. Lấy hắn làm trung tâm. Phạm vi trăm dặm phạm vi mặt đất đều thật sâu lún xuống dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra 10 ngón tay. Dùng sức ép một chút. Nghiêng nằm đá lớn nứt ra phấn vụn. Lại lần nữa ép thành hòn đá. Cao sơn hóa thành bình nguyên. Bình nguyên lõm thành thâm cốc, ở đó trong phạm vi, hết thảy tất cả đều bị điên cuồng mà vặn vẹo, áp, đây là trọng lực, thông thiên giáo chủ khuôn mặt vặn vẹo, Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm đồng thời từ thông thiên giáo chủ tay ống tay áo bay ra, xé rách không khí. Còn quấn Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng xoay tròn, lăng không vẽ ra rồi một cái tròn, tại thiểm điện chiếu rọi xuống tản ra sáng chói hàn quang. Thông thiên giáo chủ hai tay điên cuồng kết ấn, tụ tinh hội thần điều khiển kiếm trận, vạn kiếm chu tiên, thông thiên giáo chủ gầm lên một tiếng, kia màu đỏ trong vòng cư nhiên trong nháy mắt bạo xuất cân nhắc mấy chục vạn đem phi kiếm màu đỏ. Đây mỗi một thanh phi kiếm đều có thể tùy tiện chém giết một vị tiên tôn đỉnh phong. Mấy vạn đạo phi kiếm màu đỏ, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn điên cuồng chém tới. phi kiếm màu đỏ còn quấn Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ qua lại đâm. Xuyên, mặc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn ba đầu sáu tay, cũng không khả năng tránh thoát ước chừng mấy chục vạn đem phi kiếm. Lấy công làm thủ, sư đệ, người chính là như vậy táo bảo a. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi bàn cổ cờ, đến đối kháng Thông Thiên Giáo chủ Chu Tiên kiếm trận. Trong vòng ngàn dặm cơ hồ mỗi một chỗ đều đang phát sinh đại chiến kịch liệt. Kịch liệt đối với trong chiến đấu, cao sơn bị san thành bình địa, dòng sông bị ngăn cản đoạn, bình nguyên bị đánh thành hạp cốc, địa hình lần nữa mà trọng tố, không ngừng nhấc lên hơi nóng xen lẫn cát bụi cơ hồ bao phủ toàn bộ bề mặt quả đất. Từ xa nhìn lại, thật giống như một phiến màu vàng sẫm mênh mông. Như Lai Phật Tổ mở ra Phật Tổ Pháp tướng sau đó, cùng Mạc Thiên Minh Vương Pháp tướng chiến đấu chung một chỗ. Hai cái đủ để nổ tung chân trời siêu cấp cự nhân. Mỗi một lần giao thủ, đều dẫn tới cuồng phong vạn trượng, hư không vỡ vụn, phanh, phanh, phanh, nhất thời. Vang dội từng đạo to rõ thanh âm chói tai thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Tràn ngập uy áp kinh khủng một đen một vàng thân ảnh. Mỗi người điều khiển lực lượng kinh khủng, hung hãn đối diện nhau, mà kèm theo hai người mỗi một lần giao phong. Không gian kia đều sẽ nhanh chóng vỡ nhỏ. Giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, trời run rẩy địa chấn, giống như mạt viết chi cảnh. Nếu không phải bị Vĩnh Dạ phong tỏa, sợ rằng toàn bộ Bắc Câu Lô Châu đều sẽ rất nhanh bị đánh nát. Một bên là rực rỡ kim mang chớp động, một bên là ma khí phân tán bốn phía ngút trời. Từng luồng không cách nào hình dung dao động quét ra. Ở chân trời mười vạn lôi đình nổ vang, vô cùng sóng khí bao phủ thiên địa. Không cách nào hình dung khủng bố dao động bao phủ toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người đều đang thán phục Minh Vương cường đại. Bởi vì Phật Tổ cường đại là tại dự liệu của tất cả mọi người trong. Phải biết Minh Vương tại 200 năm trước đều vẫn là tiên đế Tu Vi A. Phật Tổ tại Đại La Cảnh đều đã không biết chìm đắm bao nhiêu năm rồi. Mới vào Đại La Cảnh Minh Vương cư nhiên có thể cùng Phật Tổ đại chiến mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đã là vô cùng kinh khủng. Như Lai một tiếng Phật âm rơi xuống, tại sau lưng của hắn hiện ra một vị lớn hơn Phật đến, trong miệng cũng đang phát ra giống nhau bản nguyên Phật âm. Hết thảy các thứ này quá đột ngột rồi. Mảnh thiên địa này giống như bị hủy diệt rồi. Có một loại khai thiên ích địa khí tức bung ra, nối liền vào tất cả mọi người thiên linh cái bên trong. Vạn vật sinh diệt, một thế giới nhỏ đang diễn hóa, cái gì cũng không hồi phục tồn tại, chỉ còn lại Như Lai phát ra, âm chữ. Sóng âm nơi đi qua, đang giao chiến nhân ảnh, liền cùng hướng về nước sôi bên trong dưới sùi cảo một dạng răng rắc. Thành phiến ngã xuống trên cao, mỗi một người đều toàn thân nứt nẻ, nguyên anh vỡ nát, hình thần đều hủy. Đây một lũ thần âm vô cùng to lớn, trọn mảnh bầu trời đều đang cùng gieo vang. Giống như là đi tới thiên địa sơ khai thời đại, hết thảy đều nắm giữ khó lường chi huyền cơ. Ngay cả Vĩnh Dạ đều đã là không cách nào phong tỏa. Tam giới đều nghe được Như Lai một tiếng này kinh khủng âm chữ. Phật gia lục tự chân ngôn, khủng bố thế này, loạn, đối mặt lục tự chân ngôn. Mạc Thiên xuất ra sáu chữ ma nói đệ nhất chữ đến cùng với đối kháng. Khi hai chữ gặp nhau trong nháy mắt, quyển sách lập tức liền muốn kết thúc, hơi có chút không buông bỏ. Bất quá một cái cố sự luôn có viết cho tới khi nào xong thôi. Thuận lợi hoàn bổn là tốt rồi. Gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.